Cơ Thiên Quang đám người càng là chấn động mãnh liệt, kinh hãi ngẩng đầu, nội tâm hiện ra tới vô tận sợ hãi. Tại trước mặt bọn họ, từng căn kinh khủng hắc ám xúc tua phủ xuống, trong nháy mắt đưa bọn họ bao vây. Này hắc ám chi lực, dường như muốn đưa bọn họ oanh bạo ra. Bọn họ căn bản bất chấp suy nghĩ quá nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, trong hoảng loạn vội vàng xuất thủ. Ầm, trời long đất lở, cách chương.